một vài loạn tóc rơi xuống, che đi một bên mặt xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net